cho nên Dương Minh thở dài đáp ứng. Kế đó liếc nhìn Trương Phong như là muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.